1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Đại Cục. Mưu đồ gì? Từ Quốc Hoa đột nhiên phát hiện đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Đồ nện tiền thời điểm sảng khoái. Trước kia hắn xuyên đắt đỏ hàng hiệu, ăn vây cá tổ yến, ở N khách sạn cấp sao, khai xa hoa ô tô, tài đại khí thô khắp nơi khoe khoang, hỗn cái thanh danh, tại trong mắt người khác nhiều lắm thì cái nhà giàu mới nổi. Mà bây giờ đâu, hắn Từ Quốc Hoa không có việc gì liền nện cái hơn 100 triệu lầu hoa hoa cho dù là oan đại đầu. Thanh danh, tối thiểu cũng là chứng minh hắn là người có tiền. Hiện tại cũng có người lên cột cùng hắn liên hệ. Nện tiền đau lòng sao? Đau lòng, bởi vì, tóm lại, bất kể nói thế nào, mặc dù sẽ không hoa hắn một mao tiền, hoa chính là tiền của người khác. Tâm hắn đau là, số tiền này không thuộc về hắn. Hắn cũng là thay người da mù đau lòng mà thôi. Chỉ là vì đồ lấy nhìn Hùng Hải Châu không may. Đó là không có khả năng. Mặc dù hắn cũng không thích Hùng Hải Châu ngạo mạn cùng càn rỡ. Nhưng hắn nhân sinh triết học là, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thà đắc tội quân tử cũng không thể tội tiểu nhân. Hòa khí sinh tài tốt nhất. Cùng Hùng Hải Châu ngày xưa ta theo gần đây không oán. Không hiểu thấu đắc tội với người. Không cần thiết. Như vậy chịu để hắn bốc lên đắc tội một cái năng lượng không nhỏ người nguy hiểm. Trừ bình tùng đám người giao tình, càng quan trọng hơn là vì đi tranh thủ một người khác niềm vui. Tốt thu hoạch được lợi ích lớn nhất, nhìn lợi ích được mất mà thôi. Đúng vậy a, Từ Bàn Tử, ngươi làm như thế, ta đều nhìn không rõ a. Trương Tiên Văn ở một bên làm bộ nhìn không rõ. Hùng Hải Châu cười đối Trương Tiên Văn nói, Trương Tổng, ngươi nói một chút, dưới gầm trời này có làm loại này làm ăn lỗ vốn sao? Ta kết luận hắn tòa nhà khẳng định có vấn đề, đến lúc đó nếu là bã đậu công trình, nhưng chính là muốn mạng sự tình, không thể không đề phòng a. Chính hắn nói lời này đều có chút không tin. Bởi vì Từ Quốc Hoa tại hắn trong nhận thức biết Từ Quốc Hoa không phải loại kia ăn ý luồn cúi. Tại hắn cái nào đó thời khắc bên trong, ngược lại là phi thường thưởng thức Từ Quốc Hoa loại này chất phác sức lực. Ai, Lão Hùng a, ngươi nói ta nói ngươi cái gì tốt a? Từ Quốc Hoa đột nhiên có chút đáng thương lên Hùng Hải Châu. Nếu không phải là bị ép, là sẽ không nói ra loại này hạ lưu. Loại này tùy ý vu oan người theo một cái thiên tử kiêu tử lại là hơn 100 triệu tài sản tổng giám. Đốc miệng bên trong ra, lại đối với lúc trước ấm lương khiêm tốn, hắn chỉ có thể không ngừng cảm thán. Hắn lại đột nhiên nhớ tới người kia mà nói, sức cùng lực kiệt, sơn cùng thủy tận thời điểm dễ dàng nhất nhìn ra một người nhân phẩm ranh giới cuối cùng đến tột. Cùng ở ơi đó. Sống sót dục vọng đủ để cho rất nhiều người buông xuống bất luận cái gì ranh giới cuối cùng. Lúc này vẫn bảo trì mình ranh giới cuối cùng, mới là chân quân tử. Chỉ có Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Núi xanh đứng sững, không rơi vào lăng vân ý chí. Từ Bàn Tử, ngươi cũng không thể lừa ta. Trương Tiên Văn cẩn thận hỏi, ta phải đi điều tra thêm ngươi phòng ốc chất lượng. Lão Hùng, ta nghiêm túc nói với ngươi đi, ngươi lần này là không chết cũng phải lột ra. Ta hiện tại là một đã từng bằng hữu, cho ngươi một cái đề nghị. Ngươi a, nhanh thu tay lại đi. Từ Quốc Hoa chưa đi phản ứng Trương Tiên Văn cái này diễn kỹ phái. Ngược lại đối Hùng Hải Châu nói chút nửa thật nửa giả. Nghiêm túc nói, trận này đánh cược ngươi không chơi nổi. Từ Quốc Hoa, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta tự cho là đối ngươi cũng là thổ lộ tâm tình. Cũng lấy ngươi làm bằng hữu. Hùng Hải Châu hừ lạnh nói. Xin hỏi, ta là thế nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như thế nhằm vào ta? Như là đã vạch mặt. hắn cũng không cần thiết lại ngụy trang xuống dưới. Nếu không phải là bởi vì Trương Tiên Văn ở bên cạnh, hắn đều hận không thể giờ phút này trực tiếp mắng to. Lấy ta làm bằng hữu. Từ Quốc Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi người này trong mắt chưa bằng hữu. Lúc trước Lưu Mập Mạp Hương Tạ Lệ vườn hoa hạng mục tại Trương Thu thời điểm là ai giờ cho quỳ. Dòng dã trì hoãn 3 tháng kỳ hạn công trình. Đừng tưởng rằng người khác cũng không biết. Chớ có người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Ngươi là hiểu lầm đi. Là có người hay không ở trước mặt ngươi hãm hại ta rồi. Hùng Hải Châu trong lòng giật mình. Mỗi một cái động tác là như vậy cố ý gây nên. Mỗi một câu nói là như vậy động não. Mỗi một cái biểu lộ đều khảm nạm không chê vào đâu được. Chúng ta ở chung cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng là vẫn không tự chủ híp mắt lại. Âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện này. Đám này Ôn Châu lão mới nhận chết muốn cùng hắn đối nghịch. Nếu là bởi vì chuyện này. Nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Ngược lại là còn có xoay quanh chỗ trống. Lại nói. Chỉ bằng cái gì nhất định cho rằng là hắn làm. Hắn tự nhận là làm kín đáo cùng cơ mật. Giúp hắn làm việc đều là dưới tay hắn tâm phúc. Theo trên lý luận đến nói. Là không có bất luận kẻ nào biết đến. Ai bảo Lưu Bàn Tử không biết tốt xấu. Chẳng những cùng hắn tranh đất khối. Còn ỷ vào không biết nơi nào tới tài chính. Đem Hương Tạ Lệ vườn hoa làm so với hắn Di Hòa Sơn Trang còn xa hoa. Hảo chết không chết, Hương Tạ Lệ vườn hoa tại hắn tòa nhà sát vách. Hắn mới vừa tới Tím Ngọc Sơn Trang trên đường. Nhìn thấy Hương Tạ Lệ vườn hoa người ta tấp nập, lại cùng phía bên mình một đối đầu so. Càng là giận không chỗ phát tiết. Kém chút có trực tiếp xuống xe đi đánh Lưu Mập Mạp xúc động. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Hắn vẫn là quyết định đến trước tìm Từ Quốc Hoa. Lại thử thời vận. Nhìn có thể hay không gặp được mua xuống Cam Bách cư xá tài chủ. Hiện tại đã nâng lên. Hắn đại khái có thể đến cái chết không nhận. Có bản lĩnh cầm chứng cứ đến a. Các ngươi Ôn Châu lão nhiều địch nhân. Vì cái gì vừa có sự tình liền hướng ta Hùng Hải Châu trên thân đẩy. Từ Quốc Hoa vẫn là lắc đầu. Lão Hùng a, đây không phải ngươi nghĩ giải quyết liền có thể giải quyết sự tình. Lão Từ, giết người bất quá đầu chạm đất, mọi người không đáng như thế vặn lấy. Hùng Hải Châu nghĩ lầm Từ Quốc Hoa thừa nhận là bởi vì Lưu Mập Mạp sự tình, mọi người mới tập thể nhằm vào hắn. Nói trở lại, dù cho thật sự có chứng cứ lại có thể thế nào? Một không giết người, hai chưa phóng hỏa, chỉ là cho cổ động một chút phá dỡ hộ đi nháo sự mà thôi. Hắn cảm thấy chỉ cần thái độ thỏa đáng, cho lợi ích phù hợp, Ôn Châu lão phải làm chút nhượng bộ. Không được nữa, hắn cùng lắm thì nói lời xin lỗi. Làm nhượng bộ, Ôn Châu lão muốn không phải liền là mặt mũi sao? Bằng không có thể dạng này thua thiệt tiền bão đoàn cùng hắn cùng chết sao? Bọn hắn muốn phong thủy luân chuyển, muốn mặt mũi, hắn cho là được rồi. Vì tương lai, vì lâu dài, hắn Hùng Hải Châu chưa hẳn liền không thể lui một bước. Làm gì vì một chút xíu quá khứ việc nhỏ, níu lấy không thả đâu. Mọi người tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Không cần thiết làm loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 sự tình. Chưa đạo lý này, đều cùng tiền chưa thù a. Tùy ngươi đi, Từ Quốc Hoa đã không có cùng Hùng Hải Châu tiếp tục nói tiếp dục vọng. Ngươi a, hiện tại nhanh trở về thu thập bao phục chạy trốn đi. Đây là ta đưa cho ngươi sau cùng thiện ý nhắc nhở. Từ Quốc Hoa, ngươi coi là thật muốn cùng ta cá chết lưới rách. Hùng Hải Châu cũng triệt để không có kiên nhẫn. Hắn làm sao hướng người dạng này thấp quá mức. Lưới không phá ta không rõ ràng. Nhưng là cá là nhất định phải chết. Đã cho thể diện mà không cần. Hắn cũng liền không khách khí. Có người làm chỗ dựa. Từ Quốc Hoa lại thế nào khả năng sợ Hùng Hải Châu. Chuyện kia không hay.